Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Hắn hơi hơi suy tư một lát, nở nụ cười, tự nhiên mà vậy duỗi tay tiếp nhận Liễu Tịch trong tay dương hành lý. Vậy càng xảo, chúng ta có xe, có thể đưa người đi nhà ga. Thấy Liễu Tịch vẫn như cũ không có phản ứng, hắn lại nở nụ cười. Người ước chúng ta tiến đến, kết quả liền lời nói đều không đối chúng ta nói sao? Này cũng không phải là làm chủ nhân bộ dáng. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi, ta hiện tại đuổi thời gian. Vệ Vô Kỵ cười nói, thỉnh tin tưởng ta, nếu ngươi hiện tại đi nhà ga, làm theo lên không được xe. Liễu Tịch trầm mặc một lát, lạnh lùng nhìn trước mặt thần sắc tự tin Vệ Vô Kỵ, hỏi, ngươi đây là ở uy hiếp ta? Quốc Ân Cục dị năng tổ đương nhiên là có năng lực, chỉ cần hướng nhà ga phương diện tuyên bố một cái tin tức. Liễu Tịch căn bản quá không được Ân Kiểm Mẫn. Vệ Vô Kỵ vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói, thực xin lỗi, ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể nói chuyện. Này còn không phải là ngươi kêu chúng ta tới nguyên nhân sao? Hơn nữa phiền toái của ngươi, ta lấy nhân cách đảm bảo, có thể thế ngươi xử lý. Tiếu Quỳnh từ Vệ Vô Kỵ phía sau đứng ra, chiều Liễu Tịch nói, Liễu Tịch đồng học, chúng ta đã ân bài hai tổ người bảo hộ ngươi cha mẹ, cho nên ngươi không cần lo lắng, càng không cần nghe theo đối phương bài bố. Ngươi xác định bọn họ có thể bảo vệ cha mẹ ta sao? Liễu Tịch hỏi. Đương nhiên, Vệ Vô Kỵ khẳng định đáp. Hiện tại có thể mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Chương 222. Nguyên nhân đối Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh tới nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, trước tiên là có thể biết Liễu Tịch di động tin nhắn nội dung. Nhìn đến Liễu Tịch di động cái kia tin nhắn, Vệ Vô Kỵ lập tức ân bài bên người đồng sự đi trước bệnh viện. Một phương diện, đương nhiên là vì bảo hộ Liễu Tịch cha mẹ, tránh cho Liễu Tịch bởi vì đối phương uy hiếp rơi vào đối phương khống chế. Về phương diện khác, đồng dạng cũng là một loại giấu giếm uy hiếp, làm Liễu Tịch không thể không nghe theo bọn họ ân bài. Theo sau, Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh đuổi tới Liễu Tịch trong nhà, vừa lúc gặp được muốn ra cửa Liễu Tịch. Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng căn bản không có muốn đi Liễu Châu ý tứ, mặc kệ là người nào muốn cho nàng đi trước Liễu Châu, mục đích đều là không có hảo ý. Hiện tại đúng là nàng suy yếu thời điểm, biết rõ phía trước là một cái bẫy, tùy tiện đi trước không phải dê vào miệng cọp sao? Liễu Tịch lại không ngốc, vừa rồi sở dĩ làm ra bị uy hiếp bộ dáng, bức thiết thu thập hành lý chạy tới nhà ga, đều là làm cấp dị năng tổ Semonser. Nàng cũng có thể trực tiếp hướng giám thị nàng dị năng tổ xin giúp đỡ. Nhưng nếu nàng trực tiếp hướng Vệ Vô Kỵ xin giúp đỡ, đối phương khẳng định sẽ nhân cơ hội đưa ra các loại yêu cầu, quyền chủ động đều rơi vào rồi trong tay đối phương. Bởi vậy Liễu Tịch không có làm như vậy, mà là dùng hành động tới thúc đẩy đối phương lập tức phái người đi bệnh viện, âm thầm bảo hộ Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Vương. Vệ Vô Kỵ lại lần nữa hỏi, Liễu Tịch đồng học, chúng ta có thể đi vào ngồi ngồi sao? Liễu Tịch làm bộ suy xét trong chốc lát, tránh ra môn, thỉnh hai người tiến vào trong phòng. Vệ Vô Kỵ đi vào trong phòng, trước tiên chú ý tới trên sofa nhắm mắt ngủ gật tiểu nãi miêu. Hắn thật sâu nhìn Mặc Duẫn liếc mắt một cái, trong đầu hồi tưởng khởi điểm trước Mặc Duẫn duỗi chảo chỉ hướng mini theo dõi hình ảnh, lẻn vào Liễu Tịch trong nhà trang bị mini theo dõi người. là một vị C cấp dị năng giả. Hắn dị năng là ẩn thân. Mỗi lần ẩn thân thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Thả một ngày chỉ có thể dùng một lần. Cho nên mới bị bầu thành C cấp. Vệ Vô Kỵ cũng không kỳ quái Mặc Duẫn có thể phát hiện lẻn vào trong phòng trang bị theo dõi thủ hạ. Rốt cuộc miêu thính lực, thị lực cùng khứu giác phi thường ưu tú. Liên tính ẩn thân giả cũng không thể gạt được miêu. Hắn kỳ quái chính là Mặc Duẫn chỉ số thông minh có phải hay không quá cao. Mặc Duẫn cảm giác được Vệ Vô Kỵ ánh mắt nhàn nhạt mở mắt ra ra. Kim sắc đồng tử dựng thành một cái tuyến, theo sau nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Tiếu Quỳnh đồng dạng nhìn thoáng qua Mặc Duẫn, lại không thế nào để ý. Ở dị năng tổ, cũng có khống chế động vật dị năng giả. Bọn họ nuôi nấng động vật, so này chỉ miêu thông minh không ở số ít. Hai người ngồi xuống, Liễu Tịch buông hành lý sau, cũng tùy theo ngồi xuống. Không có thế bọn họ đổ nước ý tứ. Hảo, Liễu Tịch đồng học, tự giới thiệu một chút. Vệ Vô Kỵ tùy tiện ngồi ở sofa ở giữa. Phảng phất hắn mới là nhà ở chủ nhân. Ta kêu Vệ Vô Kỵ, hiện tại là quốc ân cục dị năng tổ đại tổ trưởng. Nàng kêu Tiếu Quỳnh, quốc ân cục dị năng tổ đệ tam đội đội trưởng. Đúng rồi. Lãnh Thiếu Ninh nói vậy ngươi không xa lạ đi. Liễu Tịch gật gật đầu. Hắn đâu? Vệ Vô Kỵ cười nói. Lãnh tổ trưởng có bí mật nhiệm vụ. Hắn công tác tạm thời từ ta tới phụ trách. Bao gồm đối với ngươi điều tra cùng hấp thu. Liễu Tịch nhíu nhíu mày. Khó hiểu hỏi. Ta đã gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Chẳng lẽ Lãnh Thiếu Ninh không có nói cho các ngươi? Vì cái gì các ngươi còn phải đối ta tiến hành điều tra? Thậm chí còn muốn hút thu ta tiến vào dị năng tổ. Tiếu Quỳnh nghiêm túc nói. Liễu Tịch đồng học, thỉnh ngươi minh bạch. Ngươi đầu tiên là một cái hoa hạ người. Là một người dị năng giả. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ngươi có nghĩa vụ cùng trách nhiệm vì quốc gia nguyện trung thành. Vì nhân dân phục vụ, Liễu Tịch không tỏ ý kiến. Nhàn nhạt trả lời, phải không? Vệ Vô Kỵ vừa thấy Liễu Tịch phản ứng bình đạm, liền biết dùng bảo vệ quốc gia cùng dân tộc kia một bộ đường hoàng lời nói. Không có khả năng đả động Liễu Tịch, liền xua tay ngăn cản Tiếu Quỳnh lời lẽ chính đáng nói chuyện. Nói như vậy, cơ hồ sở hữu học sinh trong lòng đều có một cái anh hùng mộng. Mộng tưởng một ngày kia trở thành quốc gia cùng nhân dân anh hùng. Chỉ cần đem gia nhập dị năng tổ, bay lên đến quốc gia độ cao cùng dân tộc đại nghĩa thượng. Rất ít có thanh xuân nhiệt huyết học sinh cự tiếp. Nhưng Liễu Tịch biểu hiện lại căn bản không giống một cái cao nhất niên cấp học sinh. Ánh mắt của nàng quá trầm tĩnh, nàng sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Như vậy biểu tình làm Vệ Vô Kỵ trong lòng trầm xuống. Hắn biết muốn thuyết phục Liễu Tịch gia nhập dị năng tổ khó khăn rất lớn. Bất quá Liễu Tịch không có lập tức cự tiếp, thuyết minh nàng đối dị năng tổ cũng hoàn toàn không mâu thuẫn. Liễu Tịch đồng học, ngươi hiểu biết dị năng giả tự do liên minh tổ chức sao? Theo chúng ta điều tra, ngươi gia nhập dị năng giả tự do liên minh là bởi vì Sở Ngạn Thu giới thiệu, cũng là hắn phê chuẩn. Trừ bỏ Sở Ngạn Thu, ta tin tưởng ngươi thậm chí không có gặp qua cái thứ hai dị năng giả tự do liên minh thành viên, đúng không? Đệ tam bệnh viện bác sĩ Lâm, ta cũng là gặp qua. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, ta chết đuối nằm viện, hắn là ta chủ trị bác sĩ Lâm Sương Thọ. Vệ Vô Kỵ bừng tỉnh gật đầu, không tồi, hắn đích xác gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Nhưng là hắn còn có một thân phận, ngươi biết không? Liễu Tịch chớp chớp mắt, cái gì? Lâm Xương Thọ đồng thời cũng là chúng ta dị năng tổ hậu cần bộ thành viên. Hắn ở dị năng tổ tư lịch, thậm chí so Lãnh Thiếu Ninh còn muốn lão. Liệu Tịch Nga một tiếng. Lâm Xương Thọ đã là dị năng giả tự do liên minh thành viên, lại gia nhập quốc ân cục dị năng tổ. Điểm này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Cho nên, gia nhập dị năng giả tự do liên minh, cùng gia nhập quốc ân cục dị năng tổ. Này hai người cũng không xung đột. Vệ Vô Kỵ nhìn Liễu Tịch. Liễu Tịch đồng học, chúng ta hy vọng ngươi cũng có thể đủ gia nhập quốc ân cục dị năng tổ, trở thành chúng ta đồng bạn. Liễu Tịch thở dài, ta không rõ các ngươi vì cái gì nhất định phải ta gia nhập dị năng tổ. Ta đối gia nhập dị năng tổ một chút hứng thú đều không có. Tiếu Quỳnh nghiêm túc nói, này không phải hứng thú, đây là trách nhiệm, là mỗi một cái công dân nghĩa vụ. Liệu Tịch lại không nói. Vệ Vô Kỵ xua tay ngăn cản Tiếu Quỳnh, chính mình đứng dậy ở uống nước cơ thượng đổ một chén nước, uống một ngụm nói, vì cái gì muốn hấp thu ngươi tiến vào dị năng tổ? Có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, dị năng tổ cực yêu cầu bổ sung mới mẻ máu. Ta mênh mông hoa hạ hơn 1 tỷ dân cư, dị năng giả chỉ có khoảng 300 người. Mỗi một dị năng giả đều cực kỳ thưa thớt chân quý, thuộc về quốc gia chiến lược tài nguyên. Bởi vì các loại nguyên nhân, chân chính gia nhập quốc ân cục dị năng tổ dị năng giả không đến 100 người. Bởi vậy, chỉ cần phát hiện tân dị năng giả xuất hiện, chúng ta dị năng tổ đều sẽ đem này hấp thu tiến vào, lớn mạnh dị năng tổ thực lực. Đệ nhị, dị năng giả năng lực quá cường, lực phá hoại quá lớn. Nếu có tâm thuật bất chính, dị năng giả lấy chi làm ác, sẽ cho xã hội cùng nhân dân mang đến cực đại uy hiếp, thậm chí nguy hại công cộng an toàn. Cho nên, đối mỗi một dị năng giả tư liệu, chúng ta đều yêu cầu ký lục có trong hồ sơ. Hơn nữa tùy thời khống chế đối phương hành tung cùng tình huống, theo dõi dị năng giả, chỉ có thể dựa dị năng giả. Kể từ đó, chúng ta ít nhất yêu cầu hai gã dị năng tổ thành viên tới theo dõi một người tân sinh dị năng giả. Cực đại hao tổn chúng ta nhân thủ lực lượng, sử chúng ta tổ chức lực lượng tiến thêm một bước phân tán cùng lãng phí. Đây là vì cái gì chúng ta nhất định phải ngươi gia nhập quốc ân cục dị năng tổ nguyên nhân. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Chương 223 sinh tử tương thác đồng bạn. Vệ Vô Kỵ thực tuổi trẻ, tháng trước vừa mới quá xong 30 tuổi sinh nhật, ai cũng không nghĩ tới ở hắn quá xong sinh nhật ngày hôm sau, hắn lập tức bị nhâm mệnh vì quốc ân cục dị năng tổ đại tổ trưởng, trở thành quốc ân cục dị năng tổ người phụ trách. Quốc ân cục lệ thuộc với quốc vụ viện, là quốc gia quan trọng nhất, bộ môn chi nhất. Trong đó quốc ân cục dị năng tổ phụ trách điều tra cùng nghiên cứu siêu tự nhiên sự kiện cùng hiện tượng, chống đỡ cùng phòng bị nước ngoài dị năng phần tử khủng bố xâm lấn phạm tội, nguy hại công cộng an toàn chờ sự vụ. Vệ Vô Kỵ niên thiếu khinh cuồng, hành vi phóng đãng, ở thượng tầng vòng luẩn quẩn có thể nói tiếng xấu lan xa. Tây Viên công tử danh không cố kỵ, Nam quốc gia nhân hào mạc sầu. Những lời này mặt ngoài là một loại khen ngợi, trên thực tế chỉ chính là Vệ Vô Kỵ hành vi cử chỉ khinh cuồng kiêu ngạo, không chỗ nào cố kỵ. Nhất nổi danh chính là hắn đã từng ở quốc Tân Quán làm trò rất nhiều ngoại quốc đại sứ mặt, đau ẩu một người ngoại quốc đại sứ, nhưng hắn cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Ngược lại là bị đau ẩu tên kia ngoại quốc đại sứ, bị Hoa Hạ chính phủ liệt vào không được hoan nghênh người nước ngoài, lập tức bị đuổi đi ra Hoa Hạ lãnh thổ. hắn bối cảnh thập phần thần bí, mà thần bí thường thường liền ý nghĩa cường đại, trừ bỏ số rất ít thế hệ trước người. Cơ bản không có người biết Vệ Vô Kỵ phía sau bối cảnh là cái gì. Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt dị năng tổ 4/5 thành viên đi trước Nam Hải chu sát thức tỉnh giả. Lần này nhiệm vụ có thể nói cửu tử nhất sinh, liền tính may mắn thành công, có thể tồn tại trở về dị năng tổ thành viên sẽ không vượt qua 1/10. Nhiệm vụ nếu thất bại, cơ bản tương đương toàn quân bị diệt. Vệ Vô Kỵ tiếp nhận Lãnh Thiếu Ninh trở thành dị năng tổ người phụ trách. Này cũng không phải một cái mỹ kém, thậm chí xưng được với là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hiện tại dị năng tổ trên cơ bản là một cái thùng rỗng, thành viên không đến 30 người, phần lớn đều là nhân viên hậu cần, chiến đấu chân chính nhân viên còn không đến 10 cái. Vệ Vô Kỵ yêu cầu một lần nữa chiêu mộ cùng hấp thu tân dị năng giả gia nhập dị năng tổ, bổ sung mới mẻ máu, tăng cường dị năng tổ lực lượng, bởi vì quốc ân cục dị năng tổ lực lượng cực độ hư không. Đối mặt các tổ chức cùng quốc gia dị năng bộ môn lực chấn nhiếp độ nghiêm trọng không đủ, làm cho gần nhất quốc nội xuất hiện rất nhiều dụng tâm kín đáo dị năng giả. Đặc biệt là 12 tháng cái này quốc tế nổi danh nguy hiểm tổ chức, bốn phía ở quốc nội giảo phong giảo vũ, làm lãnh đạo quốc gia rất bất mãn. Vệ Vô Kỵ việc cấp bách chính là đuổi đi này đó ngoại lai dị năng giả, tránh cho này đó dụng tâm kín đáo dị năng giả phá hư xã hội ổn định, nguy hại công cộng an toàn. Nếu Vệ Vô Kỵ không có cao nhân nhất đẳng năng lực, không có làm người lãnh đạo yên tâm tài năng, không có khả năng bị ủy lấy trọng trách. Trên thực tế Vệ Vô Kỵ đích xác làm được này hai điểm, mà ni hắn tiền nhiệm không đến nửa tháng thời gian, liền chiêu mộ hơn 20 danh dấu ở người thường dị năng giả, một lần nữa dựng nổi lên dị năng tổ. Theo sau, hắn thành công đem mặt khác quốc gia cùng tổ chức lèn vào quốc nội dị năng giả nhất tìm ra tới. Trong đó đại bộ phận dị năng giả lập tức rời đi Hoa Hạ, mà những cái đó kiên quyết không rời đi dị năng giả, từ đây biến mất ở mọi người trong mắt, ai cũng không biết bọn họ kết cục. Đương nhiên, sự tình cũng có ngoại lệ, tỉ như 12 tháng, khiến cho Vệ Vô Kỵ liền rất đau đầu. Vì đối phó 12 tháng cùng Sở Ngạn Xuân, Vệ Vô Kỵ vận dụng 3 cái quân khu binh vương tạo thành chiến đội, lại xuất động 5 cái tỉnh đặc cảnh bộ đội, dị năng tổ càng là toàn viên phái ra, nhưng mà kết quả lại không hài lòng. 12 tháng cùng Sở Ngạn Xuân tuy rằng bị buộc đến trốn đông trốn tây khắp nơi đào vong, nhưng chính là không chịu rời đi Hoa Hạ lãnh thổ. Hết chương.